Chương 541, hải tác dụng. Lò, ngươi cái này tham chắc khí là xấu à, vì cái gì vị này Jin gở gì chuyển thụ sức chiến đấu lại muốn so ta mặc vào cái này khôi giáp cao hơn, còn có phía sau cái kia 6796 là chuyện gì xảy ra đem mặt bộ lộ ra, Tony sở tặc một mặt bất đắc dĩ nói. Tony sở tặc nhận biết Jin gở gì điều này cũng không có gì dễ nói. Bởi vì Jin gở gì tại nước Mỹ kỳ thật cũng coi là một cái danh nhân. Bởi vì nàng đã thật nhiều lần có mặt thính chứng hội cùng pháp giám sẽ, tới tìm cầu nước Mỹ chính phủ đối người biến dị tiếp nhận thái độ. Giáo sư ít dù sao hành động không thay đổi, cho nên Jin gở gì mới là sở mẹn bên ngoài đệ nhất nhân chính là bởi vì như thế, Tony sở tặc biết nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà nàng tự nhiên cũng là biết Tony sở tặc, bất quá trước kia hắn chỉ là một người có tiền, hiện tại lại có thân phận của hắn, đối với Tony sở tặc chất vấn. Nàng chỉ là ngồi lấy khẽ cười một cái. Trước mặt cái kia 802 chính là nàng hiện tại sức chiến đấu, ngươi xác thực không phải là đối thủ của nàng. Về phần phía sau kia trong cơ thể nàng ẩn tàng một loại năng lực, ta sở dĩ đem nàng mang theo trên người, chính là vì áp chế kia một cỗ lực lượng không cho nó tại địa cầu bộc phát, ngươi có thể cho là ta ngay tại mỗi giờ mỗi khắc cứu vớt lấy địa cầu. Chỉ cái kia tham chắc khí, hãy gọi Tony sở tặc đem vật này trả lại hắn. Đồng thời đối hắn nói, này, ngươi không phải để cho ta nghiên cứu a, ngươi không lưu cho ta một đoạn thời gian nhìn hái muốn đem tham chắc khí muốn trở về, Tony sở tặc không khỏi nói. Lưu cái giám, đoán chừng vừa rồi ngươi đi xuống thời điểm liền đã để dạ vịt quét hình qua đi, ta biết ngươi cùng xì ẹn ở giữa có chút quan hệ, nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên đem ngươi mạnh nhất khoa học kỹ thuật tùy tiện biểu hiện ra hay là tặng cho người khác, kia là thuộc về ngươi lá bài tẩy của mình. Điễu môi khinh thường, Hải trực tiếp điểm phá Tony sở tạc tiểu tâm tư, sau đó nói thẳng. Tốt ta bất quá người biến dị đều mạnh như vậy sao bọn hắn đều ẩn giấu đi lực lượng khác có chút bất đắc di tháo xuống tham chắc khí ném còn đưa Hải. Tony sở tạc sau lưng cu nở dê toát ra mấy cái người máy cánh tay, bắt đầu giúp hắn phá giải lên khôi giáp, sau đó hắn liền ngồi về tới Hải đối diện, một mặt im lặng nói. Mình nguyên bản còn cho là mình là trừ Hải bên ngoài mạnh nhất đây này. Tại thính chứng hội bên trên hắn cũng là nói như vậy, mình liền có thể đại biểu lấy hòa bình, nhưng bây giờ nhìn lại, thật đúng là đánh mặt. Không, tình huống của ta là tương đối đặc thù, theo ta được biết, thực lực của ngươi, liền xem như tính cả người biến đến dị, ngươi cũng hẳn là có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Khẽ cười một cái, Jin gở gì rất khách khí đối Tony sở tạc nói ra, đương nhiên, lời này có phải thật vậy hay không kia cũng không rõ ràng. Nghe được Jin gở gì nói như vậy, Tony sắc mặt rõ ràng dễ nhìn không ít. Theo ba người cùng một chỗ hàn huyên vài câu về sau, lần này một cái khác nhân vật trọng yếu, Virginia Abbott không khỏi cu nở dê từ bên ngoài hốt hoảng chạy trở về. Tại nàng nhìn thấy Hải thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút, còn cố ý nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại là 7 giờ 50, nàng thật đúng là không có nghĩ qua Hải vậy mà lại sớm như vậy tới. Ngươi tốt, Hải tiên sinh. Vị này hẳn là Jin gở gì tiểu thư đi, ngươi tốt Tony, ngươi không cho rằng ngươi hẳn là thay ta giải thích một chút sao lung túng đối Hải nở nụ cười. Sau đó vợ Virginia Abbott liền không khỏi một bên nằm ngang Tony sở tạc vừa nói. Gần nhất công ty bên trong sự tình đã toàn bộ phó thác cho Abbott, cho nên nàng thật bề bộn nhiều việc, ha ha. Nhìn xem vợ Virginia Abbott sánh mắt, Tony sở tạc lung túng nói. Tốt, người đều tới, đã nói lên ý đồ đến đi. Jin không là người ngoài, đương nhiên, các ngươi tốt nhất đừng cây đàn tại ta chuyện bên người nói cho bất luận kẻ nào, cái này liên quan đến tại an nguy của địa cầu. Nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình dáng vẻ, hai nở nụ cười, hắn tịnh không để ý bọn hắn vung cái gì thức ăn cho chó loại hình, bởi vì hắn cu nở dê không là tự mình một người tới là như vậy, ta chuẩn bị để bột trở thành sở tặc công ty CEO nhìn thấy Hải chăm chú lên, Tony sở tặc cu nở dê nói đến chính sự. Ta cũng không có điều gì dị nghị, dù sao ngươi quản lý thiên phú vẫn luôn rất rắc rưởi. Trước kia là ổ bạ đi ạ chồng coi công ty, hiện tại giao cho bột tiểu thư ta cũng không có ý kiến đến gì. Nhún vai, đối với vợ ghi nì ạ thăng quan chuyện như vậy, hắn cũng không thèm để ý chỉ bất quá vợ ghi nì ạ bột đối với bất thình lình bổ nhiệm không khỏi còn có một số bối rối. Nàng như thế nào cu nở dê sẽ không nghĩ tới. Tony sở tạc đã vậy còn quá đột nhiên bổ nhiệm nàng đừng nói khó nghe như vậy à, ta không phải có chính chuyện bận rộn à nghe Hải, sở tạc không khỏi lúng túng phất phất tay, đồng thời đối Hải làm một thủ thế, ra hiệu Hải không nói cho vợ Ginny Abbott thân thể của hắn tình huống. 6 cồn vợ ở, cầu châu 7 nguyên bản Tony sợ tắc đúng là rất khó đi qua nở công ty, bởi vì hắn phải thừa dịp lấy mình khi còn sống, tận khả năng kéo theo lực ảnh hưởng, đến để sợ tắc công ty trở thành ngành nghề cự đầu, lấy về phần mình dù là không có ở đây, cũng sẽ không tan đàn xẻ nghẽ. Bất quá bây giờ hết thảy đều không quá đồng dạng, Hải cho mình ngụy đầu tiên, mình sẽ không chết, nhưng là hắn vẫn là không có thời gian đi xử lý công ty vấn đề, bởi vì hắn còn cần đi nghĩ biện pháp giải quyết liên quan tới thay thế cái bia nguyên tố vấn đề. Này, Tony, ngươi lại muốn làm gì? Bất quá nhìn xem Tony sở tác hướng Hải đánh thủ thế, vợ Ginny Abbott không khỏi có chút im lặng nói. Nàng tự nhiên không biết Tony sở tác tình huống. Bởi vì Tony sở tặc rất rõ ràng tính tình của nàng, vợ Ginny Abbott kỳ thật liền là một cái phổ thông suy tư của người. Nàng không nguyện ý Tony sở tặc đi làm ý rồng man, bởi vì cái này quá nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì ý rồng man ba về sau, bọn hắn sẽ tạm thời chia tay nguyên nhân, mai cho đến Tony sở tặc bị nước Mỹ chính phủ giám thị, đồng thời hứa hẹn sẽ không lại không có việc gì đi làm ý rồng man sau mới tiếp nhận cầu hôn của hắn. Nếu như nàng lúc này biết, chỉ cần Tony sở tặc còn tại đương ý rồng man, liền sẽ chết, vậy nàng là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để hắn lại đi làm chuyện này. Yên tâm đi, không phải chuyện gì xấu, cùng mới nguồn năng lượng có quan hệ, không sao, chuyện này rất trọng yếu, chỉ có ta cùng hắn biết. Nhìn xem vợ Ginny Abbott dáng vẻ, Hải ở trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới hắn còn muốn giúp Tony sở tặc tới thu thập tàn cuộc. Là thế này phải không? Nghe được Hải giải thích, vợ Ginny Abbott không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tony sợ tạc, mà hắn cũng vội vàng không ngã gật đầu. Hắn đúng là không quá am hiểu đi lừa gạt vợ Ginny Abbott, bất quá cái này cũng không tính là lừa gạt, chẳng qua là tránh nặng tìm nhẹ thôi. Nhìn xem vợ Ginny Abbott đã tiếp nhận thuyết pháp này. Hải QNZ đem ánh mắt nhìn về phía Tony sợ tạc. Nếu như là chuyện này lời nói, ngươi gọi ta tới đây làm gì? Ta muốn cho ngươi đi công ty, ở nơi đó tọa chấn một đoạn thời gian, bột có thể giải quyết tất cả có thể giải quyết sự tình, nhưng ngươi minh bạch.